Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh khởi động xe lần nữa đi về hướng cô đã nói. Dọc đường đi anh trầm mặc không nói. Thực qua Phi Phiên không dám mở miệng. Đến nơi cô nói một tiếng cảm ơn, nhỏ không thể nghe thấy. Thủy Chung không dũng khí nhìn mặt anh. Vừa xuống xe, bước chân cô đơn hướng nhà lớn không xa bước tới. Đang phiền não nếu mọi người ngủ hết, cô có thể phải ngủ ở nơi đầu đường xó chợ. Cô nghe tiếng quay đầu, đột nhiên thấy thượng quan Thác Dương đang đuổi theo tới đây. Bước chân cô tự nhiên mọc rễ đứng ngay tại chỗ. Nói cho anh biết tên của em. Động tác của anh không vượt quá khuôn phép, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt nóng rực như lửa của anh, như có ma lực câu hồn nhiếp khách. Cô bất giác nhẹ nhàng thốt lên. Em là Phiên. Cô đột nhiên ý thức mình mất hồn, liên tục không ngừng đổi lời nói. Em là Pandora. Pandora. Anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Anh biết cô không có ý định nói cho anh tên thật. Anh cũng không muốn miễn cưỡng cô. Tiểu thư Pandora, anh có cơ hội gặp lại em lần nữa chứ? Cái gì cơ? Bất kể em tin hay không, ngay cả anh cũng cảm thấy không tin được. Anh không muốn tùy tiện chơi trò chơi với em. Nếu không phải vừa rồi trên xe anh không thể dùng tay, anh thực sự bị em hấp dẫn, không nhịn được muốn gần em. Anh không chỉ tò mò diện mạo thật của cô, còn muốn mỗi một chút cảm thụ phức tạp dưới ánh mắt nó. Nếu em không phải đã kết hôn hoặc có bạn trai, xin dành cho anh một cơ hội có được không? Thực quả Phiên Phiên ngây dại. Chuyện phát triển như vậy hoàn toàn ngoài dự đoán, vượt quá ước muốn của cô. Cô không biết nên xử lý hết thảy mọi việc thế nào. Cô không dám nghĩ nếu cô mắc thêm một sai lầm, hậu quả nghiêm trọng ra sao. Nhưng lời cự tuyệt lại không nói nên lời. Người đàn ông trước mắt này, trong mắt là tình yêu cùng mong đợi, là khổ sở đau khổ ảo tưởng của cô nay thành sự thật. Cô không xác định được ông trời ăn bài như vậy có phải là đang giúp cô không. Cô cắn môi do dự hồi lâu, chợt có quyết định quan trọng. Cô gật đầu một cái cho anh đáp án anh muốn, sau đó xoay người chạy đi, không dám hạ xuống bất kỳ lời hứa nào. Ở nơi này ngắn ngủi vài giây, cô tính đến trường hợp xấu nhất bị đẩy vào địa ngục. Thượng quan Thác Dương là một người nóng tính, trừ chuyện thiết kế, anh chưa bao giờ kiên nhẫn chờ đợi. Từ sau buổi chiều, Pandora chạy đi trước mắt anh liền lập tức triển khai hành động. Sáng sớm, thượng quan Phi Phi muốn liên lạc với Vệ Lôi về chuyện xe chết máy. Vừa bắt máy, Vệ Lôi bắn liên một hồi. Tớ nói này, đại tiểu thư Phiên Phiên, cậu rốt cuộc chạy tới chỗ nào? Bây giờ đang là chuyện gì xảy ra? Anh trai cậu có phải hay không biết không hả? Tại sao anh cậu đã quan hệ với ông chủ tớ? Cái gì? Đã quan hệ với ông chủ cậu? Đúng, anh nghe nói rất thích buổi biểu diễn vừa rồi. Có ra cái giá trên trời để ký hợp đồng với công ty tớ. Muốn bọn tớ liên tục biểu diễn mở màn ở đó. Anh ấy ra bảng giá tách biệt với tiết mục mở màn. Muốn bọn tớ biểu diễn ở Khánh Đô đến cuối năm. Phiên, có phải anh trai cậu bị bệnh không đấy? Thực qua Phiên Phiên không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Người đàn ông kia chủ động xuất kích. Cô biết anh ấy nếu tìm được người tâm đầu ý hợp sẽ là người đàn ông chủ động. Là cô không cẩn thận để lộ bản thân quá đa tình. Anh ấy có nói gì không? Có, anh ấy muốn người mẫu chính không thể tùy tiện thay thế, nếu không bị coi là vi phạm hợp đồng. Vậy ông chủ các cậu nói thế nào? Ông ấy nói muốn gặp người mẫu vừa rồi để có thể cho anh ấy đáp án rõ ràng. Đây vốn chính là bài tập quan trọng nhất quá trình. Đây không phải do quan hệ của cậu và anh ấy thưởng thức diễn xuất của cậu, hay là đang giận dỗi với cậu đấy? Thực quả Phi Phi không cách nào trả lời hết trăm vạn dấu chấm hỏi của Vệ Lôi. Cô cũng đã sớm bị đống dấu chấm hỏi, cú dấu chấm than ép không thở nổi. Cô không nghĩ người đàn ông đó có tác động lớn như vậy. Về Tiểu Lôi à, cậu có thể trở về nói với công ty cứ yên tâm ký hợp đồng. Vài ngày này tôi không có việc gì, tôi sẽ nói cho người đại diện toàn lực dốc vào đợt biểu diễn của các cậu. Nhưng tớ hy vọng cậu giúp tớ một việc, tạm thời không để anh trai tớ biết tớ chính là người mẫu chính. Tại sao không phải anh ấy biết cậu cho nên mới? Thôi cậu đừng hỏi nhiều như vậy, trước cứ thế đi, chờ một chút tớ đến. Cuộc điện thoại, thượng quan Phiên Phiên vô lực ngã ngồi lên sofa. Nhìn cô kiên quyết đối với mỗi bước tiếp theo, thật ra thì một điểm không nắm chắc cũng có. Đối mặt với cơ thể đeo mặt nạ trước gương, có một thời điểm thượng quan Phiên Phiên còn tưởng rằng đó là người khác. Là lừa mình dối người hay tự thôi miên bản thân cũng không xác định. Trải qua là lúc đeo mặt nạ màu tím hình cánh bướm lên, cô giống như có thể lớn mật hóa thân thành một người khác hoàn toàn. Tạm thời không còn là thượng quan Phiên Phiên mà là người phụ nữ tên là Pandora. Hoặc giả hiện tượng này chính xác được gọi là tâm thần phân liệt đi. Cô cười tự giễu. Vừa rồi trên sân khấu, cô rõ ràng cảm giác một ánh mắt nóng rực bám theo từng bước chân cô. Không cần nghĩ cũng biết là người nào. Nếu cô đoán không sai, giờ phút này người kia nhất định đang đợi cô ở bên ngoài. Cô nắm chặt túi sách cho mình cơ hội cuối cùng để hối hận. Nếu bây giờ cô lấy thân phận Pandora đứng trước mặt người đàn ông đó lần nữa, cô sẽ không cách nào quay đầu lại. Khoái bát lơ đãng liếc thấy bóng dáng khác trước gương. Vừa quay đầu, nhìn thấy thượng quan Thác Dương mang theo bó hoa to, mỉm cười đi về phía cô. Không kịp rồi, như vậy ngay cả cơ hội suy nghĩ hối hận không có. Anh... Có Vinh Hạnh mời em dùng bữa tối không? Anh đưa hoa đến trước tay cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net